lại nhìn bàn đại cùng số nhị, đang nâng cao tròn vo bụng vù vù mà ngủ đâu. Các ngươi! Các ngươi! Tức chết ta á! Mau đứng lên, tất cả đứng lên! Bàn đại cùng số nhị mở mắt ra. Hư mất bàn đại, trời muốn sáng. Đúng vậy a, số nhị, chúng ta phải lập tức đi. Đi, hướng chạy đi đâu các ngươi? Các ngươi ăn hết ta một lò thịt vịt nướng a. Lão bản, ngươi không phải đã đáp ứng ấy ư, quản bọn ta ăn bụng mà tròn. Nói xong, bàn đại cùng số nhị cười ha ha lấy ra gia công phòng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 54. Chương 54 sắc trời sáng rõ. Một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Chu Cửu Giới mở mắt ra. Chỉ nghe Thường Nguyệt bên ngoài cửa hô tỷ phu. Đến lúc nào rồi còn ngủ? Không đi làm rồi hả? Chu Cửu Giới nhìn xem trên tường đồng hồ thạch anh kim đồng hồ chỉ hướng 7 giờ. Mở cửa đi ra, Chu Cửu Giới gặp Thường Nguyệt ôm kẹp, vẻ mặt không vui đang nhìn mình. Tỷ phu thành thật khai báo, đêm qua cùng ai cùng một chỗ uống rượu? Là ngoài khoa Tiếu hộ sĩ. Tiếu hộ sĩ? A, tỷ phu, ngươi mạnh khỏe a. Tỷ tỷ thi cốt còn chưa lạnh. Ngươi mà bắt đầu tìm nữ nhân, hừ. Thường Nguyệt, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Tiếu hộ sĩ không có gì đấy. Ít mơ hồ ta. Tỷ tỷ còn sống lúc ta chợt nghe nói. Cái kia Tiếu hộ sĩ thầm mến ngươi. Cho ngươi phát qua mập mờ tin nhắn. Ngươi cho ta không biết a. Cái này, ta nhớ không được. Ngươi không nhớ rõ không phải là không có việc này, ngươi thẳng thắn cùng nàng có hay không ôm, hôn môi gì gì đó. Không, sẽ không đâu, không có. Chu Cửu Giới mặt đằng mà đỏ lên. Thường Nguyệt thân thể tới gần hắn, cái mũi khi hắn cổ áo, ốm tay áo này địa phương một hồi mãnh liệt ngửi. Ngươi làm gì? Ta nghe trên người của ngươi có hay không mùi nước hoa? Thường Nguyệt, ta cũng không phải cùng Tiếu hộ sĩ một mình cùng một chỗ, còn có Tiếu hộ sĩ tỷ tỷ tỷ phu đâu. Oa, ta hiểu được, tỷ phu, Tiếu hộ sĩ tỷ tỷ có phải hay không hướng ngươi xin cưới? Ngươi muốn đi đâu? Là như vậy, ta đã cứu Tiếu hộ sĩ cháu ngoại nữ, nhân gia là bày cảm tạ tiệc đấy. Chu Cửu Giới đem đầu đường cấu điềm điềm trải qua nói một lần, Thường Nguyệt vẫn bán tín bán nghi. Ngươi muốn phải không tín liền hỏi bàn đại cùng số nhị, bọn hắn tối hôm qua mà đều tại. Nói như vậy ngược lại là không sai biệt lắm. Đêm qua cái kia lượng quái nhân tới tìm ngươi. Ta nói ngươi đang ở đây bên ngoài uống rượu. Bọn hắn đã đi. Cảm tình cọ uống rượu đi. Đúng đấy. Có cái kia hai cái kẻ dở hơi tại. Ngươi suy nghĩ một chút. Tỷ phu cùng Tiếu hộ sĩ có thể có chuyện gì? Hơn nữa, không phải có Tiếu hộ sĩ tỷ tỷ. Tỷ phu có đây không? Được rồi, không nói những thứ này, ta tin tưởng ngươi là trong sạch đấy. Tỷ phu, buổi sáng ăn cái gì? Ta làm hay ngươi làm? Vậy ăn cơm trứng chiên được không? Để ta làm. Tốt, ta yêu nhất ăn tỷ phu cơm trứng chiên rồi. Hai người ăn nghỉ điểm tâm vừa đi làm. Thường Nguyệt cưỡi xe đạp điện đem Chu Cửu Giới đưa đến cửa bệnh viện. Đang muốn đi. Đột nhiên phát hiện cửa ra vào hơi nghiêng đứng đấy một cái xinh đẹp nữ tử. Nàng kia sinh ra được một đôi mắt to, đen nhánh sáng đấy, rất mê người. Nàng kia thấy Chu Cửu Giới, bước nhanh đón, mừng rỡ nói: Chu bác sĩ, ta đang đợi ngươi, ngươi như thế nào vừa xong? Thường Nguyệt trong nội tâm ửng lên một loại không nói ra được tư vị, đột nhiên cưỡi xe đạp điện từ giữa hai người xuyên qua. Nữ tử a. Nha một tiếng, thiếu chút nữa bị Thường Nguyệt đụng phải. Thường Nguyệt quay đầu lại hừ một tiếng, không có mắt a. Dáng nhân ra gần như vậy. Nữ tử mặt đỏ lên. Chu Cửu Giới nói, Thường Nguyệt, đừng như vậy, Tiếu hộ sĩ đang đợi ta đi làm. Tốt, quả nhiên là họ Tiếu đấy. Thường Nguyệt bộ ngực một hồi phập phồng, trong mắt hầu như phun ra lửa. Một cái ngoại khoa hộ sĩ, một cái phụ khoa bác sĩ cùng nhau bên trên cái gì bang. Tiếu hộ sĩ nhìn xem Thường Nguyệt, hỏi Chu Cửu Giới, cái này là ngươi cô em vợ a? Chu Cửu Giới gật gật đầu. Tiếu hộ sĩ cười nhẹ, ngươi cô em vợ đang ghen đâu này? Ghen cái gì? Chu Cửu Giới vừa hỏi một câu, liền liên nghĩ đến cái gì? Thường Nguyệt chi tốt xe đạp điện. Hầu như liền bước tới đây. Một chút khóa ở Chu Cửu Giới cánh tay. Nói, tỷ phu, không cùng nàng cùng đi. Tiếu hộ sĩ nói, ai nha? Ta còn là lần đầu tiên chứng kiến cô em vợ cùng tỷ phu như vậy thân cận đấy. Cũng không sợ bị người chê cười. Sẽ không sợ, ngươi quản được lấy à? Tiếu hộ sĩ nói, ta là không xen vào. Có thể người nào đó cũng không có thể làm đồi phong bại tục sự tình a. Cô em vợ cùng tỷ phu dây dưa không rõ. Đây coi là cái gì sự tình? Tiếu hộ sĩ hai gò má đỏ bừng. Phun âm thanh nói, ta chính là oa thiếp cùng tỷ phu cùng một chỗ. Liên quan mày cái chim. Chu Cửu Giới gặp chữa bệnh và chăm sóc nhân viên dần dần xong tới. Bề bộn đem Thường Nguyệt đẩy đi, nhanh đi đi làm a. Ngươi cũng muốn đến giờ rồi. Cùng Thường Nguyệt đi rồi, Chu Cửu Giới cùng Tiếu hộ sĩ kề vai sát cánh hướng đại sảnh đi đến. Trên đường đi có không ít chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đối với Chu Cửu Giới cùng Tiếu hộ sĩ chỉ trỏ. Chu Cửu Giới hỏi Tiếu hộ sĩ, bọn họ là không phải đang nói chúng ta? Vậy hãy để cho bọn hắn nói đi, Chu bác sĩ, ngươi sợ sao? Ta sợ cái gì? Chuyện của hai ta a. Hai ta có chuyện gì? Ngươi nói là. Chu Cửu Giới đột nhiên ý thức được Tiếu hộ sĩ tại hướng chính mình biểu lộ cái gì. Vậy là sao, trong lòng ngươi minh bạch đấy? Tiếu hộ sĩ tiếng như ruồi mũi, lúng ta lúng túng nói, lấy trắng nõn trên mặt như chiếu rọi một mảnh hào quang. Đi vào đại sảnh, hai người xoa bóp vân tay, Chu Cửu Giới hướng phụ khoa đi đến. Rời đi vài chục bước, Chu Cửu Giới lơ đãng mà vừa quay đầu lại, phát hiện Tiếu hộ sĩ đang đứng tại hành lang lối vào. Lặng yên đang nhìn mình. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 55. Chương 55 chạng vạng tối, Thường Nguyệt cùng Chu Cửu Giới cùng một chỗ tan tầm. Hai người cưỡi xe đạp điện trải qua thẳng phố, lúc chứng kiến một nhà bơi lội quán dán ra giảm giá bố cáo. Thường Nguyệt trong nội tâm khẽ động, đối với Chu Cửu Giới nói, tỷ phu, chúng ta đi bơi lội a. Bơi lội? Chu Cửu Giới nói, đi nơi nào bơi lội? Bơi lội quán a. Đi, đang ở bên trong. Nói xong, Thường Nguyệt đem xe đạp điện cưỡi tiến vào bơi lội trong quán. Bể bơi nước ấm ôm đấy, nước cũng thanh tịnh vô cùng. Thường Nguyệt ăn mặc bikini từ phòng thay quần áo đi ra, một đầu đâm vào bơi lội trong quán. Chu Cửu Giới cũng không quá thói quen, ngồi ở bên cạnh ao, một hồi do dự. Đột nhiên, Thường Nguyệt như cá bơi lội đi vào dưới chân của hắn, thò tay đưa hắn giật xuống dưới. Bịch một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Thường Nguyệt khanh khách cười tựa như phi ngư giống như bơi ra hơn 10 thước. Chu Cửu Giới gặp Thường Nguyệt ở trong nước bừa bãi du ngoạn. Khêu gợi thân thể ở trong nước vẽ lấy duyên dáng đường vòng cung. Không khỏi thấy ngây người. Thường Nguyệt đột nhiên từ trong nước xông ra. Bôi một chút trên mặt bọt nước. Kêu lên, tỷ phu. Đến. Ta dạy cho ngươi bơi lội a. Chu Cửu Giới chưa lên tiếng, đã bị Thường Nguyệt kéo cổ tay kéo vào cái ao nước. Thường Nguyệt ở trong nước thỏa thiết mà lộ ra được chính mình nhanh nhẹn thân thể. Trong chốc lát liên tiếp thay đổi 3-4 loại bơi lội phương thức. Cái gì bơi ếch? Muôn bơi bướm. Bơi ngựa đấy. Chu Cửu Giới thấy hoa mắt. Đột nhiên, trong ao toát ra hai cái cực lớn bọt nước. Thường Nguyệt kêu sợ hãi một tiếng, nhào vào tỷ phu trong ngực. Lại nghe sau lưng truyền đến một hồi tiếng cười quen thuộc. Thường Nguyệt len lén nhìn lại, lại là Bàn Đại cùng Số Nhị, hai người đang ghé vào trên mặt nước. Làm ta sợ muốn chết, ngươi hai cái này xấu hổ đến đây lúc nào? Số Nhị hì hì cười cười tiểu Nguyệt Nguyệt. Chúng ta có lợi hại hay không? Vô luận các ngươi ở nơi nào, bọn ta đều có thể tìm được. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, Bàn huynh, Số huynh, các ngươi thật có thể náo a. Liền loại này vui đùa cũng khai mở đấy. Bàn Đại nói đây là Số Nhị chủ ý, hắn không nên chỉnh ra trò đùa dai, ta cũng không có biện pháp. Thường Nguyệt nói được rồi, không bơi, các ngươi đến một lần của ta hào hứng mất ráo. Số Nhị nói thật tốt quá tiểu Nguyệt Nguyệt, vậy chúng ta tìm địa phương có một bữa cơm no đủ a, ngươi mời khách. Cái gì ta mời khách? Các ngươi như thế nào không mời? Bọn ta. Số Nhị buông buông tay, bọn ta không thể không tiền sao? Nói thiệt cho ngươi biết a. Bọn ta vốn cũng muốn tìm một chút chuyện làm đấy. Ai ngờ. Công tác cả đêm. Bị lão bản cho sa thải rồi. Ha ha, vậy sao, nhà ai lão bản của công ty chịu thu lưu các ngươi a? Đúng rồi. Thường Nguyệt bò lên trên trì đến. Dùng khăn tắm bọc thân thể. Càng làm Chu Cửu Giới kéo lên. Lấy ra một cái khác khối khăn tắm, khóa lại cái hông của hắn. Nói tiếp đi tỷ phu, ngươi hai vị này bằng hữu rốt cuộc là đang làm gì? Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ nói bọn họ đều là chơi bời lêu lổng tục, bình thường không có việc gì làm, liền đi ra đi bộ. Vậy bọn họ không công tác sao? Bọn hắn ban ngày công tác cho nên buổi tối mới có thể đi ra ngoài. Này, ta cùng tỷ phu muốn đi ra ngoài chơi, các ngươi có đi không? Thường Nguyệt hướng trong ao Bàn Đại cùng Số Nhị nói. Hai quỷ đột nhiên nhảy lên hồ nước. Nguyên một đám toàn là nước đấy. Đi theo Thường Nguyệt sau lưng đương nhiên đi. Có thú vị địa phương vì cái gì không đi? Nhìn các ngươi liền bơi lội y cũng không đổi, bộ dạng như vậy như thế nào đi ra ngoài? Không có sao, tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi nhìn. Nói xong, Số Nhị một vận công. Chỉ thấy trên người nhiệt khí chương chương. Thời gian dần qua, trên quần áo nước động biến ít. Bàn Đại cũng học bộ dáng của hắn, vận công tập thể dục. Thường Nguyệt hâm mộ nói nhị vị lão ca nội lực thật thâm hậu. Bàn Đại ha ha cười cười chút lòng thành, không đáng giá nhắc tới. Bốn người ngoài trừ bơi lội quán, theo đường đi đi bộ lấy, đi tới Quang Minh cư xá. Chu Cửu Giới nói Bàn huynh, Số huynh, đi trong nhà chơi a. Số Nhị vội nói không đi không đi. Trong nhà người có cái gì tốt đùa? Hay là dạo phố? Tiểu Nguyệt Nguyệt, mau đưa xe của ngươi buông, cùng một chỗ dạo phố. Thường Nguyệt vốn tiêu sái hướng ngoại, cùng hai quỷ tính cách cực kỳ tương tự. Vì vậy nói đi, ta mang bọn ngươi đi một cái thú vị địa phương. Nói xong, Thường Nguyệt đem xe đạp điện khóa vào gara, sau đó mang theo ba người hướng sân chơi chạy đi. Đi ngang qua thịt vịt nướng điếm lúc, Số Nhị chứng kiến một cái tuổi nữ hài xách vài hộp thịt vịt nướng đi ra. nhịn không được đầu lưỡi liếm môi. Bàn đại có chút buồn nôn xấu nhị. Chẳng lẽ ngươi ăn hết cả đêm không ăn đủ ấy ư? Thịt vịt nướng phải không khó ăn? Chính là quá ngán. Thường Nguyệt nói đúng đấy. Ăn nhiều hồi chán đấy. Xấu huynh, chúng ta hay là đi sân chơi a? Đến đó ở bên trong đáng tin ngươi khiến cho không muốn đi. Trong nháy mắt, mấy người đi tới sân chơi. Sân chơi tại huyện A Đông nửa bộ phận. Chiếm diện tích có 100 mẫu đất tả hữu. Bên trong có không ít ghế xoay. Than trượt các loại tiểu hài tử đồ chơi. Mặt khác còn có không trung đường cáp treo. Chuyển thiên luân cùng mạo hiểm kiếp thiết giải trí khí giới. Chu Cửu Giới bọn bốn người hầu như chơi đến hừng đông, vẫn như cũ hương vẫn còn đã hết. Đột nhiên, Vàng Đại nhìn xem sắc trời ánh rạng đông đêm lộ, phía chân trời vi bạc. Xấu nhị cần phải đi. Xấu nhị ỷ lại chuyển thiên luôn bên trên không muốn xuống Vàng Đại, chơi nữa trong chốc lát nha. Đừng đùa, chính ngươi nhìn xem sắc trời, đến lúc nào rồi rồi. Nếu ngươi không đi cũng đã muộn. Xấu nhị ngẩng đầu nhìn bầu trời, chậm quá dưới mặt đất chuyển thiên luôn. Chu Cửu Giới đối với Thường Nguyệt nói chúng ta cũng trở về đi đi, chơi một đêm còn muốn đi làm. Thường Nguyệt tinh thần đầu vẫn như cũ 10 phần tỷ phu, để cho bọn họ đi thôi, hai ta lại vòng trong chốc lát. Nói xong, Thường Nguyệt nắm chặt tay lái, ngồi ở Chu Cửu Giới trước người. Xấu nhị dụi cái đầu nhắm bên này xem, bị Bàn Đại dụ đi được. Thường Nguyệt tựa ở Chu Cửu Giới trên vai, cảm giác hắn nhiệt độ cơ thể, lầm bầm nói tỷ phu, nếu như thời gian vĩnh viễn dừng lại tại lúc này hẳn là tốt, chúng ta đều có thể vĩnh viễn tuổi trẻ. Chu Cửu Giới nói làm sao sẽ đâu rồi, người luôn biết về già đấy. Đúng vậy a, cái này là không thể nào đấy, không nói nữa, tỷ phu, chúng ta tiếp tục chơi. Tỷ phu ôm chặt ta. A! Bay á! Chuyển thiên luân xông lên thiểm, Thường Nguyệt hưng phấn mà kêu to. Làm chuyển thiên luân phóng lên trời lúc Chu Cửu Giới vô ý thức mà ôm lấy Thường Nguyệt. Làm chuyển thiên luôn hướng xuống lao xuống lúc Thường Nguyệt chăm chú mà dựa vào Chu Cửu Giới trong ngực. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 56. Hôm nay buổi sáng, phụ khoa đã đến một cái đặc thù người bệnh. Ca bệnh bên trên viết Nhạc Hiểu Hiểu. Nữ. 8 tuổi. Thân cao 132 cm. Phát hiện cứng rắn khối. Tháng trước có kinh lần đầu. Trải qua hốt môn kiếp thiết 5 hạng kiểm tra. Cốt linh 8 tuổi. Noãn sào đã hiện lên phát dục hình dạng. Sơ chẩn là tính trưởng thành sớm. Thiếp sang cầm lấy Nhạc Hiểu Hiểu ca bệnh cười khổ không thôi. Nàng ngẩng đầu nhìn xem ngồi ở chính mình đối diện Chu Cửu Giới Chu bác sĩ, ngươi thấy thế nào? Chu Cửu Giới nói ta đối với hiện đại y học hiểu rõ rất ít, hết thảy kính xin thiết chủ nhiệm làm chủ. Thiếp sang thở dài, ta tại khoa phụ sản công tác hơn 20 năm, còn là lần đầu tiên gặp được loại bệnh này lệ. Nói xong, thiếp sang nhìn xem đứng ở trước bàn nữ hài. Lại nhìn xem phía sau nàng tuổi trẻ nữ tử. Hiểu Hiểu, ngươi bình thường thích ăn cái gì à? Nhạc Hiểu Hiểu nói thịt vịt nướng. Tuổi trẻ nữ tử nói đúng vậy à? Hiểu Hiểu thích ăn nhất thịt vịt nướng rồi. Mỗi tuần ít nhất phải ăn một cái. Luôn ăn không ngán. Chu Cửu Giới nhận ra nàng chính là đêm qua tại thịt vịt nướng trước Hiểu gặp phải nữ hài. Chu Cửu Giới nói chẳng lẽ thịt vịt nướng có vấn đề. Thiết sang đối với tuổi trẻ nữ tử nói con gái của ngươi xuất hiện loại tình huống này. Xác nhận bởi vì bình thường thu hút nữ tố hốc môn kích thích hàm lượng quá cao đồ ăn bố trí. ngươi cầm mấy cái thịt vịt nướng đi xét nghiệm một chút. Nhìn xem nữ tố hút môn kích thích có hay không vượt chỉ tiêu. Nếu như là, về sau cũng không nên lại tùy tiện lại để cho hài tử ăn thịt vịt nướng rồi. Tuổi trẻ nữ tử gật gật đầu. Kết quả, trải qua kiểm tra đo lường phát hiện, thịt vịt nướng trong hàm nữ tố hút môn kích thích quá nhiều, đưa đến Nhạc Hiểu Hiểu sớm phát dục. Chu Cửu Giới cười khổ, cái này gọi là chuyện gì? Mới 8 tuổi hài tử liền có kinh lần đầu. Thịt vịt nướng điếm lão bản tâm cũng quá đen tối. Thật là vì kiếm tiền, cái gì cũng không để ý. Chu Cửu Giới trong nội tâm tức giận, chạng vạng tối tan việc liền tới đến thịt vịt nướng trong tiệm. Lúc ấy, thịt vịt nướng điếm lão bản đang ngâm nga bài hát co lại sổ sát. Chu Cửu Giới ba mà vỗ bàn một cái lão bản. Lão bản nói ngươi làm gì? Làm gì ta muốn hỏi ngươi, ngươi vì cái gì hướng thịt vịt nướng ở bên trong tim vào nữ tố hốc môn kích thiết? Nói vậy ta lúc nào hướng thịt vịt nướng ở bên trong tim vào nữ tố hốc môn kích thiết rồi hả? Ngươi còn không thừa nhận. Kiểm tra đo lường đơn đã ra rồi. Nữ tố hốc môn kích thiết nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Thịt vịt nướng chính là từ ngươi nơi đây mua đi đấy. Cái gì, lại có loại sự tình này? Lão bản cũng sửng sốt. Còn có một cái 8 tuổi nữ hài bởi vì thường ăn ngươi trong tiệm thịt vịt nướng sớm phát dục. Nữ hài mụ mụ đang tại chuẩn bị khởi tố ngươi. Lão bản biến sắc, có chút luống cuống, người nói rất đúng Nhạc Hiểu Hiểu a. Nàng thường đến mua của ta thịt vịt nướng, ngài là nàng người nào? Ta họ Chu, là một gã bác sĩ, cùng Nhạc Hiểu Hiểu không có quan hệ gì. Ta chỉ là không quen nhìn hành vi của ngươi. Chu bác sĩ, người đừng vội, trời đất chứng giám, ta thật sự không có tim vào nữ tố hút môn kích thiết. Ta thu cộng lông vịt tối đa bất quá ba vài ngày liền rết tim vào nữ tố hút môn kích thiết, làm gì vậy? Ngươi để cho ta ngẫm lại. Ta đã biết. Đức thị là thiên cầm địa súc chăn nuôi trong lòng có vấn đề. Bởi vì ta cộng lông vịt tất cả đều là theo hắn chỗ đó tiến hành. Thiên cầm địa súc. Đúng, đúng, thiên cầm địa súc chăn nuôi trung tâm. Tại nơi nào? Nhà này chăn nuôi trung tâm dùng chăn heo, thịt gà cùng vịt làm chủ. Chu Cửu Giới thầm nghĩ trong tiệm lão bản bộ dạng. Nữ tố hốc môn kích thiết sự tình thật đúng là cùng hắn không quan hệ. Chính mình đi thiên cầm địa súc chăn nuôi trung tâm nhìn xem. Vì vậy, Chu Cửu Giới hỏi thiên cầm địa súc chăn nuôi trung tâm vị trí, bước nhanh chạy tới. Không bao lâu, Chu Cửu Giới đi tới ở vào thành Nam ba dặm chỗ thiên cầm địa súc chăn nuôi trung tâm. Phát hiện chăn nuôi trung tâm ngoại trừ chăn nuôi vịt, còn nuôi hơn 10 lung thịt gà. Mặt khác còn tán nuôi 7-8 chỉ dê rừng. Bất quá những thứ này dê rừng nguyên một đám cái bụng quắc quắc đấy. Hiển nhiên, mỗi ngày đều đói bụng. Chăn nuôi trong lòng có hơn 10 người công tác buộc lên màu sắc cùng ống chế thống nhất tạp dề. Chu Cửu Giới hướng một cái trong đó ôm một cái tay xin hỏi ai là lão bản của nơi này. Một người nói chúng ta cũng không phải lão bản tài giỏi loại chuyện lặt vặt này sao? Muốn tìm lão bản đi làm công lầu, lão bản tại lầu 2 văn phòng. Chu Cửu Giới quét một nhìn lại. Chứng kiến một bài giá thép cơ cấu xử lý công lầu đứng sừng sững tại chăn nuôi trung tâm cánh bắc. Phía trước dựng thẳng lấy một tấm bản thiên cầm địa súc chăn nuôi trung tâm. Tại trung tâm tả hữu có tất cả một ít gà phòng từ lỗ thông gió trông được ra, bên trong gà đều tràn đầy. Tại trung tâm đằng sau có một mặt hồ nước, ao ở bên trong vịt thành đàn, đang tại nghịch nước chơi đùa. Lầu cùng sở hữu hai tầng. Chu Cửu Giới lên lầu 2. Còn chưa tới đến gà bảng trước phòng làm việc. Chợt nghe bên trong truyền đến ô ô thanh âm. Phản phất có người bị ai ngăn chặn miệng. Chu Cửu Giới chạy vội đi vào. Ngẫm đầu nhìn lên. Nguyên lai là bàn đại cùng sáu nhị. Đang tại răng dậy lấy một cái đầu phát hơi ngốc trung niên nhân. Ngươi có biết hay không làm như vậy trái pháp luật đấy, thực xin lỗi dân chúng. Ta thật sự không biết, việc này cùng ta không quan hệ a. Hai vị anh hùng hảo hán, đại thúc đại gia, các ngươi bỏ qua cho ta đi. Chu Cửu Giới nở nụ cười, nhị vị tại sao lại tìm tới nơi này? Sáu nhị cười nói, ta tại thay ngươi làm việc a. Bàn đại nói, ngươi muốn tới nơi này điều tra vịt. Hừ, thằng này nuôi dưỡng vịt chẳng những hại tiểu cô nương, còn đem bọn ta làm hại không nhẹ. Nói xong, sáu nhị vỗ vỗ ngực của mình. Chu Cửu Giới phát hiện bộ ngực của hắn rõ ràng như nữ nhân giống nhau. Một bên khu lên một cái bao. Chẳng qua là bên trái bao đại bên phải bao tiểu. Nhìn lại một chút bàn đại cùng sáu nhị bộ dáng không sai biệt lắm. Ha ha! Chu Cửu Giới cười to, cười xong lại cảm thấy việc này vấn đề tương đối nghiêm trọng. Hai vị các ngươi đã ăn bao nhiêu thịt vịt nướng? Không sai biệt lắm trên dưới 100 chị a. Cũng nhớ không rõ rồi. Mẹ ơi! Ta bàn đại vốn so sáu nhị anh tuấn tiêu sái. Cái này biến đổi thành nữ nhân. Cũng không bằng sáu nhị lộ ra thon thả mê người rồi. Ta chịu không được khẩu khí này. Nói xong, bàn đại ba ba ba liền đánh cho trung niên nhân mấy bàn tay. Trung niên nhân liệt trước truy nói, hai vị gia, thật sự chuyện không liên quan đến ta a. Chu Cửu Giới đi lên trước. Giữ chặt bàn đại cùng sáu nhị. Đối với trung niên nhân nói, ngươi nói vấn đề không có ở đây ngươi thân thể. Cái kia tại ai trên người? Cái này nên thức ăn gia súc vấn đề a. Thức ăn gia súc? Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ, nói thức ăn gia súc có vấn đề gì? Của ta thức ăn gia súc đều là từ đại mà mập thức ăn gia súc công ty mua. Lão bạn nói ăn hết bọn họ thức ăn gia súc. Vịt có thể rút ngắn phát triển thời gian. Hơn nữa mỗi cái phiêu thịt mỡ cường tráng. Hắn thức ăn gia súc hiệu quả tốt như vậy. Còn không phải tăng thêm nữ tố hốt môn kích thiết các loại thứ đồ vật sao? Đại mà mập thức ăn gia súc công ty tại nơi nào? Là huyện Bơ một nhà dân doanh xí nghiệp. Tốt! Ngươi rõ ràng biết rõ còn mua sắm bọn họ thức ăn gia súc. Nhưng làm bọn ta hại thảm rồi. Ngươi nhìn một cái ta to lớn cao ngạo nam nhân thân hiện tại thành cái gì? Ngươi bồi thường, bồi thường. Sáu nhị cầm lấy trung niên nhân cổ áo, đưa hắn nhấc lên. Trung niên nhân sự khó thở, thẳng trợn trắng mắt đại gia làm cho. Tha mạng ta bồi, nhất định bồi. Sáu nhị đưa hắn buông bồi nhiều ít, lấy ra. Trung niên nhân từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp tiền. Nói nơi này có một ít tiền. Xem như cho nhị vị tinh thần tổn thất phí a. Hy vọng các ngươi đừng đem việc này chọc đại. Nếu ngoài giới người đã biết, việc buôn bán của ta cũng liền đã xong. Chu Cửu Giới nói, ngươi còn muốn lừa gạt tiền. Không. Không. Không dám. Ta về sau hội từ chính quy công ty tiến thức ăn gia súc đấy. Xin ngài đám bọn họ yên tâm. Chẳng qua là ta làm sinh ý cũng không dễ dàng. Xin ngài đám bọn họ bảo thủ bí mật. Sáu nhị gật tiền giấy, hỏi trung niên nhân, những số tiền này có thể mua không ít ăn à? Ba vị nếu đi bình thường khách sạn, đoán chừng ăn 10 lần 8 lần dùng không hết. Thật tốt quá. Sấu nhị đem tiền ước lượng lên. Đem Chu Cửu Giới cùng bàn đại đẩy đi ra được rồi. Ta xem nguyên nhân không được đầy đủ tại vị lão bản này trên người. Nhân gia biểu hiện không tệ rồi. Đi. Chúng ta tìm Như Tốt tiệm cơm ăn một bữa. Ta mời khách. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 57. Chương 57 Chu Cửu Giới cùng bàn Sấu Nhị Hủy vừa tới đến phố nhỏ. Đột nhiên nghe được xa xa truyền đến từng trận duyên dáng tiếng âm nhạc. Bên kia nhất định có thú vị, đi, đi xem một chút. Sấu Nhị nói. Bàn đại cũng là yêu tham gia náo nhiệt người, cùng Sấu Nhị theo thanh âm chạy đi. Chu Cửu Giới lo lắng hai quỷ náo xảy ra chuyện gì đến, bề bộn theo ở phía sau. Nguyên lai, đó là một hồi trình diễn thời trang đồ lót. Chỉ thấy một điện gia dụng khí cửa hàng trước chi nổi lên phạm vi 5-6 trượng nền tảng. Trên sân thượng ngọn đèn lập lòe. Đang có một người tuổi còn trẻ nữ tử tại đi tới bước chân người mẫu. Cái kia trên người cô gái chỉ mặc bikini nội y. Lộ ra tuyết trắng cánh tay. Trơn nhẵn tiểu phúc cùng bắp đùi thon dài. Dưới đài có không ít người qua đường ngừng chân, nguyên một đám tham lam mà nhìn, phản phất sắc đẹp thực là một món ăn. Không biết là ai thổi một tiếng hô lên, lập tức tiếng thét chói tai vang lên một mảnh. Chu Cửu Giới ba người chen đến dưới đài. Là nàng. Chu Cửu Giới kinh ngạc. Nguyên lai, lúc này ở trên đài đại thanh tú nội y lại là Tiếu Hộ Sĩ. Chu Cửu Giới trong lòng có một cổ không nói ra được tư vị. Không biết tại sao. Nhìn hắn đến Tiếu Hộ Sĩ như thế bại lộ tại trước mặt mọi người. Trong nội tâm không thoải mái. Sấu Nhị con mắt lón sáng sáng đấy. Hỏi bên cạnh thanh niên tiểu tử, nha đầu kia đang làm gì đó? Trình diễn thời trang đồ lót quá. Bán nội y à? Không bán nội y. Đó là làm gì? Đùi đẹp à? Bắp đùi của nàng là khá tốt, nhưng này thứ đồ vật cũng không phải lấy ra lộ đấy. Ai nói không thể? Có một nhà trên giường đồ dùng điếm ngay tại chiêu chân mô hình đâu rồi. Chuyên môn chiêu chân đẹp mắt cô nương. Con gái của ngươi nếu trời sinh một đôi chân đẹp. Có thể đi thử xem a. Con gái của ngươi mới trời sinh một đôi chân đẹp. Sấu Nhị giơ nắm đấm. Thiếu chút nữa nện ở cái kia thanh niên trên đầu. Lại nhịn không được hỏi có phải hay không trả thù lao à. Nói nhảm, không trả tiền nhà ai cô nương chịu bại lộ cho ngươi xem a. Là như thế này a. Lộ một lần đùi liền cho không ít tiền a. Nghe nói là 1000 khối. Chỉ cần ngươi dám lên đài biểu diễn. Lại có thể lấy được người xem trầm trồ khen ngợi thanh âm. Nhìn đến không có. Ngồi sau đài cái vị kia. Chính là đồ điện điếm lão bản. Hắn sẽ cho ngươi phát tiền. A, 1000 khối có thể mua nhiều ít ăn ngon đây này. Sấu Nhị tính toán một chút, đột nhiên nhảy lên đài. Ha ha, ta Sấu Nhị cũng tới tham gia náo nhiệt. Sấu Nhị vừa nói một bên cởi lấy y phục của mình. Tiếu Hộ Sĩ thấy Sấu Nhị thoáng nhìn mắt thấy đã đến dưới đài Chu Cửu Giới. Mắc cỡ tranh thủ thời gian trở lại đài sau. Không bao lâu thay đổi quần áo đi ra. Lúc này, Sấu Nhị đang cùng lão bản lý luận. Này, ngươi người này thật không thể nói đạo lý, vì cái gì vừa rồi nha đầu kia đi, ta lại không được. Ta cũng muốn trình diễn thời trang đồ lót. Có thể ngươi. Ngươi là nam a. Ngươi mở to hai mắt nhìn xem ta. Ta bây giờ còn có một điểm nam nhân tốt sao? Lão bản xem hắn toàn tâm toàn ý ngực. thiếu chút nữa nhổ ra. Cười khổ nói mặc dù bộ dáng của ngươi có vài nữ nhân. Có thể. Đối với chúng ta nơi này là trình diễn thời trang đồ lót, là biểu hiện ra đẹp, ngươi muốn phải. Có ý tứ gì, chẳng lẽ ta không đẹp sao? Nói xong. Xấu nhị vặn vẹo uốn éo bờ mông nhìn ta xấu nhị nhiều thon thả. Ngươi có biết hay không? Liền ta thân thể này. Đem bàn đại ghen ghét chết rồi. Ha ha. Bàn đại nhảy lên đài đến lão bản. Ngươi khiến cho hắn lộ một hồi ấy ư. Được không người xem định đoạt. Ngươi có phải hay không không nỡ bỏ cái kia 1.000 khối tiền a? Dưới đài người xem đều yêu nhìn náo nhiệt, nhao nhao nói đúng, lộ một cái, lộ một cái. Xấu nhị cười ha hả nói nhìn không có, ta xấu nhị cũng là có nhân khí đấy. Vậy được rồi. Lão bản một ngón tay đằng sau ngươi đi đổi quần áo một chút. Nhớ kỹ. Đi ra lúc theo soi gương. Xem trước một chút hình dạng của mình hơn nữa. Xấu nhị sờ lên cằm của mình, hì hì cười nói ta tôn vinh cam đoan cho ngươi thỏa mãn, ngươi chờ. Nói xong, xấu nhị chui vào thay quần áo rạp. Thời điểm không lớn, rèm đánh trúng, xấu nhị đi ra. Lúc này thời điểm xấu nhị quả thực. Quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Trên đầu trác lấy hai cái tiểu hai mái. Trên mặt thoa phấn. Vẽ lấy lông mày. Tờ môi. Đeo lót ngực. Ăn mặc quần lót đầu. Quả thực. Ai không cách nào hình dung rồi. Xấu nhị hướng đài trung tâm nhảy dựng. Dưới đài trước mấy hàng bổ nhào một mảnh tiếp đến, một hồi nôn mửa tiếng vang lên. Xấu nhị xếp đặt cái tự mình xuống mỹ tư thế thế nào ta gầy mỹ nhân một chỗ, lôi đến một mảnh A. Đồ điện chủ tiệm che miệng đứng lên. Đã nghỉ hướng trong tiệm chạy. Xấu nhị một cái bước xa nhảy lên đi qua. Bắt lấy cánh tay của hắn lão bạn chớ đi A. Ngươi nhìn một cái ta lực sát thương, có tính không siêu cấp không địch cấp bậc. Xem phần thưởng a. Lão bạn dở khóc dở cười ta nói lão ca, người liền tha cho ta đi, đi nhanh đi ta. Ta thật sự chịu không được á. Dù thế nào, đi. Cái kia tại sao có thể ta gầy mỹ nhân không thể lấy không ngươi tiền thưởng, nói cái gì cũng phải kính dân một đoạn. Nói xong, xấu nhị sôi nổi mặt tại trên đài rời đi mấy cái qua lại, dưới đài lại bổ nhào một mảnh. Dù sao có sức chống cự cường đại người xem. Kêu lên ta nói trên đài lão ca. Không. Lão tỉa. Ngươi có thể hay không bày mấy cái bô xe. Xấu nhị nhe răng cười cười bày cái gì. Có người nói chính là tạo hình, khúc đánh chết cái chủng loại kia. Xấu nhị hì hì cười cười, hai tay nắm ở trước ngực, nhếch lên bờ môi. Dưới đài vang lên một mảnh tiếng thét chói tai. Xấu nhị mừng rỡ, đi vào chủ tiệm trước mặt lão bản, thế nào, hiệu quả không sai a, đưa tiền đây a. Lão bản lắc đầu nói tại đây cái cũng gọi là hiệu quả. Như thế nào còn không thỏa mãn a? Ta lại đến một đoạn. Đừng, đừng. Lão bản bề bộn rồi ở xấu nhị được rồi tiền cho ngươi, đi nhanh lên đi, ta tổn thương không nổi a. Nói xong lão bản móc ra 10 cái trăm nguyên tiền giấy, vỗ vào xấu nhị trong tay. Bàn đại vừa nhìn quen mắt a, đơn giản như vậy, lão bản ta cũng tới cái. Nói xong, bàn đại nhảy lên đài đến. Lão bản gặp lại đi tới một cái quái dị người. Vội nói thực xin lỗi các vị. Hôm nay hoạt động đến đây là kết thúc. Mời đại gia tản a. Bàn đại nói này. Lão bản. Ngươi quá không nói đạo lý rồi. Bàn đại cùng xấu nhị đó là trời sinh một đôi. Hắn biểu diễn. ta sao có thể nhàn rỗi đâu. Xấu nhị nói đúng vậy a lão bản. Bàn đại thế nhưng là béo mỹ nhân. Lực sát thương khẳng định cũng là siêu cấp cái khác. Ngươi có phải hay không không muốn bỏ tiền a? Keo kiệt huyễn. Lão bản cười khổ, tiền với ta mà nói không phải đại sự, ta là sợ buồn nôn a. Bái thác, các ngươi hay là đi nhanh lên đi. Chu Cửu Giới vội vàng đem bàn đại cùng xấu nhị kéo xuống đài. Hai vị lão huynh, các ngươi cũng đừng mất mặt xấu hổ rồi, đừng nói người xem, ta đều nhìn không được rồi. Như thế nào rồi, Chu lão đệ, chẳng lẽ ta gầy mỹ nhân biểu diễn không đến vị trí? Không thể nào. Mặc dù xương không bên trên kinh thế hải tục, thiên hạ vô song, tổng cũng đã đến kinh diễm một mảnh tình trạng a. Tốt rồi, không nói những thứ này, đúng rồi. Nói xong, Chu Cửu Giới quay đầu hỏi Tiếu hộ sĩ, ngươi làm như thế nào nảy sinh trình diễn thời trang đồ lót đến? Tiếu hộ sĩ cắn môi, xấu hổ hồng đấy, phun ra nuốt vào sau nửa ngày mới nói ai. Còn không phải ngày đó xin các ngươi một trận ấy ư? Bằng hữu của ngươi. Ai, ngươi biết ngày đó tiêu dùng bao nhiêu không? Hơn 3.000. Hơn 3.000, rất nhiều sao? Chu Cửu Giới đối với tiền khái niệm hay là không biết rõ? Hừ, đối với ngươi Chu bác sĩ mà nói có lẽ không phải toàn cục, có thể nhân ra. Tiếu hộ sĩ cong lên miệng, nhân ra mới kiếm được bao nhiêu tiền. Vốn ngày đó đã nói ta mời khách đấy. Đối với ngươi chỉ dẫn theo 1.000 khối tiền. Về sau chỗ kém tỷ tỷ đều ra. Kỳ thật tỷ tỷ điều kiện cũng không nên. Tỷ tỷ không có cố định công tác. Đồ trang điểm điếm sức cạnh tranh quá lớn. Nàng cửa hàng nhỏ, khách hàng tự nhiên không nhiều lắm. Tỷ phu mặc dù đang máy móc cửa hàng đã làm vài chục năm rồi, có thể thủy chung là cái kỹ thuật công, hoạt động không ít làm. Tiền lương lại khai mở không có bao nhiêu. Đến hiện tại tỷ tỷ cùng tỷ phu vẫn còn bên ngoài thuê phòng ở. Dáng vẻ này người Chu bác sĩ so tỷ phu còn trẻ mấy tuổi, liền mua lấy nhà lầu. Chu Cửu Giới mặt đỏ lên. Biết rõ Tiếu hộ sĩ lúc nói chuyện mang theo tâm tình. Tiếu hộ sĩ, kỳ thật của ta nhà lầu cũng là thế chấp đấy. Ta biết rõ thế chấp cũng tổng so không có tiền mua xong a. Chu Cửu Giới lắc đầu, hắn cũng không biết Thường Nga cùng mình vỏ ngoài có bao nhiêu tiền, cũng chưa từng hỏi qua Thường Nguyệt. Đúng lúc này, đột nhiên Tiếu hộ sĩ điện thoại vang lên. Tiểu Linh, ngươi mau tới bệnh viện A, của ngươi tỷ phu tay bị thương. Cái gì? Tại sao có thể như vậy, lợi hại sao? Đã đoạn một đoạn ngón tay, là ở mấy tiện bên trên tổn thương đấy. Tốt, ta ngay lập tức đi. Cúp điện thoại. Tiếu hộ sĩ đối với Chu Cửu Giới nói, tỷ tỷ của ta điện thoại tới. Tỷ phu ngón tay bị thương, ta phải đi xem. Nói xong, Tiếu hộ sĩ vội vàng mà đi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 58. Chương 58 ăn điểm tâm, Chu Cửu Giới đi vào bệnh viện. Điểm danh. Chu Cửu Giới thuận tay liếc nhìn trách nhiệm ghi chép. Sau đó ngồi đối diện tại đối diện Bạch Tĩnh nói, Bạch hộ sĩ, ta có một người bạn ngón tay đã đoạn, đi ngoại khoa. Người nói ta có nên hay không đi xem hắn một chút? Bạch Tĩnh nói là bình thường bằng hữu, hay là rất thuộc bằng hữu. Nói như thế nào đây, ta đã cứu nữ nhi của hắn. Hắn người một nhà mời qua ta ăn cơm. Cái này, quan hệ thật đúng là không tốt. Giới định, ngươi là làm sao biết hắn bị thương? Là hắn cô em vợ nói cho ta biết đấy. À, như vậy à. ngươi phải đi nhìn, ngươi biết nếu như không đi, nhân gia hội trách tội đấy. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy, Bạch hộ sĩ, bình thường xem bệnh người cầm vật gì? Sữa A, trứng gà A, dinh dưỡng thuốc bổ gì gì đó cũng có thể, nếu đơn giản điểm, mua bó hoa sách một túi hoa quả cũng có thể. Vậy mua trứng gà A. Chu Cửu Giới đi vào bệnh viện đối diện. Bệnh viện đối diện một cái trên đường. Mở hầu như có ba mươi mấy nhà siêu thị. Tất cả lớn nhỏ đấy. Các loại cấp bậc đều có. Trừ lần đó ra. Cửa hàng tối đa chính là tiệm cơm. Cũng có nhà khách cùng tiệm bán thuốc. Chu Cửu Giới đi vào đại môn bên trái siêu thị. Quản lý đón là Chu bác sĩ A. Muốn mua chút gì đó. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ xem ra nhân gia nhận biết mình. Ta nghĩ mua điểm trứng gà, nhìn cái người bệnh. Nói xong, Chu Cửu Giới ánh mắt rơi vào một ít rổ trứng gà bên trên. Những cái kia rổ trứng gà mỗi cái đóng gói mỹ quan, rất cao đẳng lần. Xem Chu bác sĩ ý tứ là muốn mua trứng gà a. Ừ, cái này rổ trứng gà không tệ, bao nhiêu tiền? Một rổ 60 nguyên, tất cả đều là bổn trứng gà. Bổn trứng gà là ý gì? Bổn trứng gà chính là nuôi trong nhà đấy. Đừng nhìn cái đầu nhỏ. Dinh dưỡng phong phú. Dương trứng gà thì không được. Cái đầu đủ đủ. Dinh dưỡng lại kém xa. Vậy đến một rổ a. Chu Cửu Giới vừa nói một bên nhìn xem bên cạnh hàng rời trứng gà, những thứ này cũng là bổn trứng gà a. Là bổn trứng gà tán theo như cái bán, một khối tiền một cái. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ hàng rời tổng không bằng cái giỏ giả bộ đẹp mắt, vì vậy liền mua một rổ. Chu Cửu Giới dẫn theo rổ đi vào ngoại khoa, đã tìm được Đổng Thanh chỗ ở phòng bệnh. Lúc này, Đổng Thanh đã làm xong giải phẫu, trên tay băng bó thuốc bố, đang tại trong phòng bệnh nằm. Bên giường ngồi Tiếu Phỉ cùng Tiếu hộ sĩ. Chu Cửu Giới vừa vào cửa, Tiếu Phỉ tỉ muội cùng Đổng Thanh chính là sững sờ. Tiếu hộ sĩ vui vẻ nói, Chu bác sĩ, ngươi tới xem ta tỷ phu. Chu Cửu Giới nói, đúng vậy a. Ta nghe nói Đổng đại ca bị thương. Đến xem hắn. Đổng đại ca, đã làm xong giải phẫu đi à nha. Đổng Thanh bề bộn ngồi xuống, nói làm xong, cảm ơn Chu bác sĩ. Tiếu Phỉ vội nói, Chu bác sĩ, ngươi bận rộn như vậy như thế nào trả lại nhìn hắn? Không có gì. Nghe nói không đến nhìn xem. Trong nội tâm tổng cảm giác không phải chuyện này. Đổng đại ca, ngươi như thế nào làm bị thương ngón tay đâu này? Ai? Đổng Thanh cười khổ một tiếng, buổi tối xưởng chủ nhiệm để cho ta tăng ca. Ta vốn công tác một ngày. Thân thể mệt mỏi. Muốn về nhà nghỉ ngơi. Có thể chủ nhiệm nói lão bản hạ nhiệm vụ khẩn cấp. Phải ở trên trời sáng sau đuổi ra một đám mới linh kiện đi ra. Có lẽ ta mang theo tâm tình công tác a. Có lẽ là mệt nhọc. Ngón tay bị mấy tiện ăn vào đi một cái. Tiếu Phỉ mắt trắng không còn chút máu, ngươi a. Cũng là đấy, vây khốn còn thêm cái gì ban. Không thêm có thể thành sao? Đổng Thanh thở dài, chủ nhiệm nói, nếu không tăng ca tiền lương tháng này cũng đừng nghĩ nắm bắt tới tay. Lẽ nào lại như vậy? Tiếu hộ sĩ nói, 8 giờ công tác chế là chịu lao động pháp bảo hộ đấy. Tỷ phu, các ngươi vì cái gì không hướng lao động nơn? Gơn, hơn, a, nơn, hơn, khiếu nại. Thân cái gì tốt? Xí nghiệp là lão bản chính mình đấy, chuyện gì không phải hắn định đoạt. Tháng trước có vị lão công nhân viên chức cào nhàu, bị lão bản khai mở nhà đi, đừng nói là tố cáo. Chu Cửu Giới nói: Đổng đại ca, ngươi đổ máu quá nhiều, ăn nhiều một chút trứng gà bồi bổ a. Tiếu hộ sĩ mở ra rổ phía ngoài nhựa lát tức màn đóng gói, một rổ trứng gà liền tản ra. Tiếu Phỉ nói: Tiểu Linh, ngươi đem trứng gà nhặt lấy, khéo rơi. Tiếu hộ sĩ nguyên một đám nhặt lấy. Chu Cửu Giới thoáng nhìn mắt, gặp một rổ trứng gà chỉ có 20-30 cái. Rổ phía dưới đệm lên dày đặt giấy xác cùng thảo. Hắn cầm lấy rổ nhìn xem, cười khổ nói: Tiếu hộ sĩ, chỉ những thứ này trứng gà sao? Tiếu hộ sĩ nói: đúng vậy a. Chu Cửu Giới nói: bán trứng gà thật không có lương tâm, như thế nào lừa gạt người đâu, ta đi tìm hắn. Tiếu hộ sĩ vội vàng kéo hắn: Chu bác sĩ, ngươi đừng đi, rổ trứng gà cứ như vậy. Cứ như vậy. Đúng vậy a. Phía trên chồng chất mấy tầm, phía dưới đệm lên dày đặc thảo hoặc giấy xác gì gì đó. Nếu toàn bộ để trứng gà, cái kia được để nhiều ít. 60 cái trứng gà không kém bao nhiêu đâu, rõ ràng cùng hàng rời trứng gà kém một nửa, quá lừa người rồi. Ai, Chu bác sĩ, ngươi nghĩ như thế nào không ra đâu rồi, không đều như vậy à? Nói xong, Tiếu hộ sĩ cầm lấy hai cái trứng gà đánh vào trong chén, sau đó nhìn qua trong chén ngẩn ngơ. Chu Cửu Giới hỏi: làm sao vậy? Tiếu hộ sĩ nói: Chu bác sĩ, cái này căn bản cũng không phải là bổn trứng gà. Không phải bổn trứng gà. Ừ. Ngươi nhìn những thứ này trứng gà, mặc dù cái đầu cùng bổn trứng gà không sai biệt lắm, nhưng lòng đỏ trứng màu sắc lại kém xa. Rõ ràng là từ dương trứng gà ở bên trong chọn lựa con gà con trứng. Dương trứng gà cùng bổn trứng gà thật sự có khác nhau sao? Đó là đương nhiên rồi. Bổn trứng gà là nuôi trong nhà gà ở dưới. Bình thường nuôi trong nhà gà tự nhiên sinh trưởng. Mà rất nhiều chăn nuôi thịt gà cùng gà đẻ gà nông. Này đây gà để làm sinh ý. Tự nhiên hy vọng chăn nuôi gà sớm chút có tiền lời. Nghe nói, chăn nuôi gà nếu như ăn hết có tăng trưởng tề thành phần thức ăn gia súc, 3 tháng có thể lấy ra khỏi lồng hấp. Bây giờ thương nhân làm sao vậy? Chu Cửu Giới cười khổ một hồi. Rổ có chuyện ẩn ở bên trong. Bổn trứng gà cũng có chuyện ẩn ở bên trong. Còn có bao nhiêu thứ đồ vật không có chuyện ẩn ở bên trong? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 59. Chương 59 chưa lập gia đình nữ hài rõ ràng làm nổi lên 50 mấy tuổi đại nam nhân sư mẫu. Việc này cũng chỉ có phát sinh ở Thường Nguyệt trên người. Đương nhiên, chịu già mà không kính, xưng hô tiểu cô nương vi sư mẹ uy, ngoại trừ bàn xấu nhị uyển, sợ là tìm không ra người thứ ba rồi. Chuyện là như vậy. Bàn xấu nhị uyển ở nhân gian chơi đùa vài đêm, càng ngày càng hiếu kỳ. Vì vậy dây dưa Thường Nguyệt, nguyện ý bái nàng vi sư. Mỗi ngày buổi tối đến Thường Nguyệt nhà tiếp nhận hiện đại tri thức tọa đàm. Miễn cho phát sinh lần nữa ăn mặc bikini nhường đường người chê cười sự tình. Thường Nguyệt mừng rỡ nhận lấy 2 vị võ học cao nhân, nhưng có một cái điều kiện, phải truyền thụ nàng huyền mơ chỉ pháp. Điểm này, hai quyển không có gì cố kỵ, bởi vậy, đem huyền mơ chỉ phương pháp luyện tập dạy cho Thường Nguyệt. Thường Nguyệt buổi tối rút ra 2 phút đang lúc cho hai quỷ đi học. Ban ngày không có sự tình lúc ngay tại trường học chữa bệnh và chăm sóc trong phòng luyện tập điều khiển. Nhoáng một cái nửa tháng đi qua, Thường Nguyệt điều khiển tiến nhanh trong nội tâm đắc ý cực kỳ. Tối hôm đó, Thường Nguyệt nướng một con cá. Muốn đợi bàn xấu nhị quỷ tới nghe khó. Ai ngờ, đến buổi tối 9 giờ tả hữu, hai quỷ còn không có xuất hiện. Thường Nguyệt dễ dàng cho tỷ phu ăn trước rồi. Mắt thấy lại là một giờ đi qua, Thường Nguyệt thầm nghĩ chẳng lẽ bàn đại cùng xấu nhị xảy ra chuyện. Hai quỷ một mực lén gạt đi nàng, bởi vậy, nàng cũng không biết bàn xấu nhị quỷ thân phận chân thật. Chu Cửu Giới lại mơ hồ cảm thấy tất nhiên là địa phủ xảy ra chuyện. Có lẽ Diêm La Vương xuất quan a. Hai quỷ không dám như vậy tùy ý mà đi ra. Chu Cửu Giới ngồi ở trên ghế salon xem tivi, Thường Nguyệt liền bạn tại bên cạnh của hắn. Tivi là một bộ sầu triền miên tình yêu câu chuyện. Thường Nguyệt phát hiện tỷ phu thấy rất là mê mẩn, thầm nghĩ cơ hội tới. Trong khoảng thời gian này đến, bởi vì bàn xấu nhị quỷ xuất hiện, Thường Nguyệt không có cơ hội gần sát tỷ phu. Hơn nữa tu luyện công pháp, đem tình cảm sự tình đặt ở một bên. Thường Nguyệt lén lút tham ô lấy thân thể, một tấc mà tiếp cận tỷ phu. Chu Cửu Giới nhìn không chuyển mắt mà nhìn qua tivi cũng không cảm giác được Thường Nguyệt dần dần tới gần. Rốt cuộc, hai người gần trong gang tấc. Thường Nguyệt mừng thầm, nàng làm bộ buồn ngủ, đầu càng không ngừng đung đưa. Đột nhiên sát bên tỷ phu trên vai. Thật là ấm áp an tâm cảm giác. Thường Nguyệt từ từ nhắm hai mắt khó miệng lại nhếch vui vẻ, phản phất một đó tràn ra hoa. Kế tiếp Thường Nguyệt tay trái chậm rãi hướng tỷ phu bơ đi. Hết thảy đều giống như trong lúc lơ đãng, hết thảy đều tại lặng yên tiến hành. Thường Nguyệt tay trái rốt cục nắm ở tỷ phu trên lưng. Thường Nguyệt nhắm mắt lại, thầm nghĩ chỉ bằng chính mình giống như mềm mại như cùng thân thể. Tỷ phu mặc dù là tượng đá, cũng sẽ hòa tan. Tỷ phu a, tỷ phu, ngươi cảm giác được cô em vợ tồn tại không có. Sau nửa ngày, Thường Nguyệt cảm thấy Chu Cửu Giới một điểm phản ứng đều không có. Không khỏi mở mắt ra. Nhìn nhìn hắn, lập tức một hồi thất vọng. Ai, tại sao có thể như vậy a? Nguyên lai không biết lúc nào Chu Cửu Giới đã ngủ rồi. Hừ, ta cũng không tin ngươi không có cảm giác. Thường Nguyệt đứng dậy đi vào phòng ngủ, tại trên thân thể phun ra một ít nước hoa, sau đó lại nhớ tới trên ghế salon. Chu Cửu Giới còn đang ngủ lấy. Thường Nguyệt nhẹ nhàng mà tựa đầu tựa ở trên vai của hắn. Từng trận mùi thơm xuyên vào Chu Cửu Giới chóp mũi. Chu Cửu Giới chậm rãi mở mắt ra, Thường Nguyệt tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, làm bộ ngủ say. Thường Nguyệt, Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới thân thể khẽ động, Thường Nguyệt liền bại tới đây, hắn tranh thủ thời gian lấy tay ôm lấy. Hương mùi vị của nước cực kỳ đậm đặc. Chu Cửu Giới gặp Thường Nguyệt, đôi mắt khẽ nhắm, môi son hé mở, quả thực là một pho tượng ngủ mỹ nhân. Thường Nguyệt, nhanh đi trong phòng ngủ ngủ đi. Thường Nguyệt lầm bầm nói, tỷ phu, ta đây là ở đâu vậy? Ngươi đang ở đây trên ghế salon a? Ngươi mệt nhọc đi trong phòng ngủ a. Tỷ phu, ngươi đừng nhao nhao, lại để cho nhân gia ngủ tiếp một lát nha. Nói xong, Thường Nguyệt hai tay hợp lại, hữu ý vô ý mà ôm ở Chu Cửu Giới trên lưng, lại để cho hắn đi không được, không động đậy được. Chu Cửu Giới vẻ mặt cười khổ, đối mặt cô em vợ cực kỳ hấp dẫn, Chu Cửu Giới không phải không động tâm, bất động tình. Chẳng qua là từ khi phụ thân báo mộng cảnh cáo hắn về sau, hắn liền lập chí muốn làm một cái nam nhân tốt, người chồng tốt, tốt bác sĩ. Có khi, trong lòng của hắn cũng sẽ nghĩ ngợi lung tung. Nhưng sau đó, hắn liền quở trách chính mình, tiểu tử ngươi có phải hay không súc sinh. Thường Nguyệt là ngươi cô em vợ a, nàng là lão bà ngươi muội muội, ngươi có thể nào có không an phận chi nghĩ. Đã có loại này lương tri, Chu Cửu Giới mới có thể khắc chế chính mình. Thường Nguyệt trời giá rét, tại trên ghế salon ngủ không ngon, đi trong phòng ngủ a. Tỷ phu, ngươi ôm ta đi. Thường Nguyệt làm bộ mê man. Chu Cửu Giới thở dài, đem Thường Nguyệt ôm lấy đến, đi vào phòng ngủ của nàng, đem nàng hướng trên giường vừa để xuống. Thường Nguyệt hai tay vây quanh lấy eo của hắn, hơi thở nặng nề, vù vù mà ngủ. Thường Nguyệt, Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới nhẹ nhàng tích phạt lên ngón tay của nàng. Thường Nguyệt trong miệng lầm bầm nói tỷ phu. Tỷ phu. Chu Cửu Giới cho rằng nàng muốn nói gì. Liền đem lỗ tai dán tại miệng nàng bên cạnh. Lại cảm thấy miệng nàng môi nhúc nhích. Ấm áp khí tức thổi trúng chính mình má thuận tiện ngứa. Chu Cửu Giới trong nội tâm rung động. Đứng dậy. Đã gặp nàng trong lúc ngủ mơ hai gò má ửng hồng. Hương diễm ướt át. Ngửa mặt chỉ lên trời mà nằm ở trên giường. Tràn đầy hấp dẫn. Chu Cửu Giới trong cổ họng lẩm bẩm một chút, có một loại muốn âu yếm xúc động. Hắn chậm rãi thê cuối người, đem miệng để sát vào Thường Nguyệt môi. Đột nhiên, trong đại sảnh truyền đến một hồi tiếng kêu tiểu sư mẫu, bọn ta tới rồi. Chu Cửu Giới bề bộn đứng dậy đi ra, gặp đúng là bàn xấu nhị uyển. Các ngươi tại sao lại đã đến? Này, Chu lão đệ, ngươi cái này gọi là nói cái gì? Có lẽ hỏi một chút bọn ta tại sao tới muộn như vậy a? Chu Cửu Giới mỉm cười không cần hỏi ta đã biết. Xấu nhị thấp giọng nói ngươi có phải hay không đoán được Diêm La Vương xuất quan? Đúng vậy a. Ai? Lão già này sự tình thật nhiều. Vừa xuất quan khiến cho bọn ta bốn phía dò xét. May mắn. Hắn cho ta cùng bàn đại hạng nhất Mỹ Soa. Mỹ Soa. Chẳng lẽ cho các ngươi đi ra có một bữa cơm no đủ? Thế thì không phải. Hắn nói hắn cảm ứng được phụ cận có đạo gia khí tức. Lại để cho bọn ta đi ra tuần tra một phen. Hắn nói đích thị là phái Mao Sơn người, phái Mao Sơn Bắc hủy vẽ bùa bản lĩnh hay là rất mạnh. Lời này của ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ bàn đại cùng xấu nhị sợ bọn hắn? Ha ha! Chu Cửu Giới cười cười. Này, Chu lão đệ, ngươi ngược lại là nói a? Rốt cuộc là bọn ta vênh váo, hay là hắn chó má phái Mao Sơn lợi hại? Lúc này, Thường Nguyệt đi ra. Đương nhiên là bàn xấu nhị lão lợi hại. Bàn xấu nhị uyển nghe xong đều cao hứng phi thường hay là tiểu sư mẫu có kiến thức. Tiểu sư mẫu là thiên hạ đệ tam cao thủ. Tại sao là đệ tam à? Đệ nhất đệ nhị có bàn đại cùng xấu nhị chiếm, tiểu sư mẫu liền ủi khuất điểm a. Ai? Thường Nguyệt thở dài. Trong nội tâm nàng phiền muộn. Lại không phải bởi vì bài danh sự tình. Thầm nghĩ các ngươi hai cái này ma uyển. Không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác tại tỷ phu sắp sửa hôn ta lúc xuất hiện. Chán ghét chết rồi. Bất quá. Thường Nguyệt trong nội tâm vẫn còn có chút cho phép vui mừng đấy. Bởi vì tỷ phu dù sao đối với chính mình động tâm. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 60 thứ 7, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt trở lại Thường Trang. Thường mẫu vừa gặp con gái đã nói Nguyệt Nguyệt, ngươi quay về tới thật đúng lúc, ta có sự kiện cùng với ngươi thương lượng. Chuyện gì a? Thường Nguyệt tại bên người mẫu thân ngồi xuống. Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng trưởng thành rồi, thôn đông có người muốn cho ngươi tìm nhà chồng. Dừng lại. Thường Nguyệt tranh thủ thời gian nói mụ mụ tại đây chút ít sự tình sao? Đúng vậy a. Thường mẫu nói việc này còn nhỏ sao? Chuyện của ta ngươi không cần quản. ngươi đứa nhỏ này, mẹ không phải vì ngươi gấp ấy ư? Tục ngữ nói trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Chúng ta điều kiện không thế nào tốt. Ngươi cũng đừng quá bắt bẻ rồi. Tìm như của ngươi tỷ phu thành thật như vậy mong giao đấy. Thiên hạ cái đó có nhiều như vậy trung thực nam nhân. Không có sẽ không lấy chồng sao? Mẹ, ngươi đem cha hầu hạ tốt rồi là được, đúng rồi, cha thân thể ra sao? Thường Nguyệt đem lời đầu chuyển hướng. Tốt hơn nhiều, cái này trận có thể vịn mép giường đi vài bước rồi. Thật tốt quá. Nói xong, Thường Nguyệt đi vào buồng trong, gặp tỷ phu đang tại là ba ba phát công hành khí, liền ngồi ở một bên nhìn qua. Thường Nguyệt trong mắt Chu Cửu Giới tựa như thần kỳ vũ trụ giống nhau. Trong tay hắn tự hồ có thể sáng tạo vô số kỳ tích. Đây cũng là Thường Nguyệt la thiết tỷ phu một trong những nguyên nhân. Mặt khác, tại Thường Nguyệt trong nội tâm, Chu Cửu Giới vẫn là cái loại này tao nhã, chân thành thiện lương, trung thực nam nhân. Loại nam nhân này thiên hạ lại có mấy cái? Mụ mụ làm cho mình tìm một như tỷ phu nam nhân như vậy, cái này lúc đó chẳng phải chính mình mong muốn đấy sao? Mụ mụ lại không biết tỷ tỷ đã nghĩ đến tỷ tỷ. Thường Nguyệt nhịn không được đứng lên, nhìn qua trên tường tỷ tỷ từng đã là ảnh chụp. Thời gian dần qua trước mắt một mảnh mơ hồ. Lúc này, Thường Mẫu đã đi tới, nhìn xem con gái, thở dài nói đã lâu như vậy, chị của ngươi cũng không gọi điện thoại trở về. Đánh điện thoại di động của nàng. Nói xong ngoài vùng phủ sống, Thường Nguyệt lắc đầu nói tỷ tỷ không về được. Cái gì, Nguyệt Nguyệt, ngươi mới vừa nói cái gì? Thường Mẫu ngẩn ngơ. Thường Nguyệt a, nha một tiếng, mới biết mình tại vô ý thức ở bên trong, đem đáy lòng mà nói ra. Mẹ, ngươi gấp cái gì a? Tỷ tỷ là đi ra ngoài học tập. Ngươi cũng không phải không biết chính mình lại nhảy nóng nảy. Một khi cùng tỷ tỷ thông bên trên điện thoại, còn không không dứt. Ta nghĩ tỷ tỷ cũng là băn khoăn điểm này a, mới không cho ngươi thông điện thoại. Đúng vậy a. Thường Mẫu thở dài một tiếng, mẹ cũng hy vọng chị của ngươi có thể học giỏi, có một chuyện tốt nghiệp. Các ngươi tỷ muội đều không có cố định công tác. Kỳ thật cái này đều do mẹ không có đem các ngươi đào tạo tốt. Nếu để cho các ngươi đọc tốt nhất đại học, tự cũng không như vậy. Mẹ, đều chuyện đã qua còn nói những thứ này làm gì? Chu Cửu Giới vận công hoàn tất, dồn khí đan điền, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Thường phụ cũng đem con mắt mở ra. Cha, ngươi thử một chút khá hơn chút nào không? Chu Cửu Giới vịn Thường phụ ngồi xuống. Thường phụ xuống giường, hai chân chậm rãi cố hết sức. Cửu Giới a, ta cảm giác càng ngày càng tốt rồi, mỗi lần cho ngươi trị liệu về sau, trên người của ta liền nóng hầm hập đấy. Nói xong, Thường phụ bắt đầu thử đứng thẳng. Thường Nguyệt vội vàng đem quải trượng đưa cho hắn. Thường phụ chống quải trượng, thử nhấc chân. Một bước, hai bước, ba bước. Thường phụ rõ ràng từ trong phòng đi ra. Thường Nguyệt đám người cao hứng phi thường. Chứng kiến Thường phụ khí sắc, Chu Cửu Giới lại vẻ mặt ảm đạm, thầm nghĩ nếu như Thường Nga còn sống hẳn là tốt. Thường Nguyệt lườm mắt thấy đến tỷ phu thần sắc, lập tức biết rõ tâm ý của hắn, lén lút đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói tỷ phu, đừng làm cho ba mẹ nhìn ra cái gì đến. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Ăn cơm trưa thời điểm, Thường Mẫu rồi hướng Thường Nguyệt nói lên hôn nhân sự tình. Thường Nguyệt bịt lấy lỗ tai kêu to, ta không nghe, không nghe. Thường Mẫu nói, đứa nhỏ này có phải hay không đầu óc đã có vấn đề? Nữ hài tử sớm muộn gì đều muốn lập gia đình đấy. Như thế nào nhắc tới hôn nhân sự tình cứ như vậy tử? Thường phụ nói, mẹ của nàng ta xem việc này làm cho nàng tỷ làm chủ a. Cũng tốt. Nói xong, Thường Mẫu nhìn về phía Chu Cửu Giới, Cửu Giới, Thường Nguyệt hôn sự liền giao cho các ngươi. Chu Cửu Giới nói, cái gì? Thường Mẫu nói, Thường Nguyệt hôn sự a. Ngươi cùng Thường Nga muốn tốn nhiều tâm, đừng làm cho Thường Nguyệt đã thành gái lỡ thì rồi, còn không gả ra được. Chu Cửu Giới phun ra nuốt vào nói, cái này chúng ta. Thường Nguyệt hì hì cười cười, ôm Chu Cửu Giới cánh tay nói, mẹ tỷ phu chắc là sẽ không để cho ta lập gia đình đấy. Chu Cửu Giới vội nói, đúng vậy a, mẹ ta không muốn làm cho Thường Nguyệt lập gia đình. Chu Cửu Giới một câu thốt ra lại có chút ít hối hận, thầm nghĩ, ta đây lúc làm sao vậy? Chẳng lẽ ta thích Thường Nguyệt? Thường Mẫu vội nói, Nguyệt Nguyệt, nhìn bộ dáng của ngươi, làm sao có thể cùng tỷ phu như vậy? Thường Nguyệt bề bộn bắt tay buông ra, sắc mặt cũng là mất tự nhiên. Thường Mẫu là người từng trải, xem sớm ra điểm manh mối. Trong lòng tự nhủ, xem Cửu Giới cùng Nguyệt Nguyệt bộ dạng, giống như tình cảm của bọn hắn đã đột phá tỷ phu cô em vợ quan hệ. Cái này không thể được. Thường Nga không ở nhà, Cửu Giới đứa nhỏ này ta nhìn yên tâm. Có thể Nguyệt Nguyệt điên điên khùng khùng đấy. Đừng làm cho nàng làm ra cái gì thực xin lỗi tỷ tỷ sự tình đến.